Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, hai gốc đại đạo chi hoa. Đại đạo chi hoa, hơn nữa còn là hai gốc, ngay tại kia nham tương cùng núi lửa bích giáp giới biên giới. Chính sinh trưởng hai gốc đại đạo chi hoa, hai gốc đại đạo chi hoa nở rộ, hương hoa xông vào mũi. Linh khí nồng nặc nổi lên, bốc lên, nương theo lấy một cỗ đặc thù khí cơ tản ra, sau đó chậm rãi bị chung quanh xích viêm tinh thú thu nạp. Tiến vào thể nội, hai gốc đại đạo chi hoa, một gốc sinh trưởng ở bên trái, chung quanh chừng 7 con xích viêm tinh thú chiếm cứ, một bụi khác thì ở cạnh phải vị trí, chung quanh xích viêm tinh thú càng nhiều. Đạt đến 8 đầu nhiều, càng đừng nói, tại kia sôi trào lăn lộn núi lửa nham tương nội bộ. Đầu kia xích diễm tinh thú vương ngay tại bên trong vẫy vùng. Muốn tại nhiều như vậy xích viêm tinh thú trước mặt, đem cái này hai gốc đại đạo chi hoa hái tới, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chân mày hơi nhíu lại, đại đạo chi hoa có thể trợ tiên pháp tu sĩ, nhóm lửa thể nội cơ hồ bị phong bế huyệt khiếu, tăng trưởng tiềm lực cùng thực lực, đối bất luận cái gì có chí tại đại đạo tu sĩ đều vô cùng có sức hấp dẫn. Hắn mặc dù dùng không lên, nhưng cũng rõ ràng cái này một bảo vật giá trị, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ cái này rất nhiều tinh thú, hội tụ tại hai gốc đại đạo chi hoa chung quanh. Mượn nhờ đại đạo chi hoa hội tụ linh khí tiến hành tu luyện. Muốn không kinh động bọn chúng đem lấy đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có thể đụng một cái. Bạch Tử Nhạc cắn răng, thân hình tùy theo khẽ động, trực tiếp từ miệng núi lửa, hướng về bên trong phóng đi. Âm ảnh lĩnh vực tác dụng dưới, hỏa ộc chi khí bị hắn có thứ tự bài xuất. Lấy âm nhu chi lực đẩy ra, kinh người sóng nhiệt, cho dù để hắn cũng 10 phần khó chịu, hắn cái này thời điểm hắn cũng chỉ đành cố nén. Trong bất chi bất giác, hắn hướng về trong đó một đóa đại đạo chi hoa tới gần mà đi. 100m, 90m, 80m, càng đến gần núi lửa nham tương chỗ, kia cỗ sóng nhiệt lại càng tăng khủng bố kinh người. Trong đó khó dây dưa nhất chính là kia nham tương lăn lộn ở giữa nổi lên kia từng sợi hỏa độc chi khí. Loại này hỏa độc chi khí hết sức đặc thù khó chơi, bốc lên ở giữa không ngừng hướng về Bạch Tử Nhạc xâm nhập. Từng tia từng sợi hỏa độc cùng âm ảnh lĩnh vực đụng vào nhau, vì không khiến cho phát ra dị động, từ đó bộc lộ ra mình thân hình. Hắn không thể không đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trong đó. Lấy một loại đặc thù thủ đoạn đem nhu hòa đẩy ra. 50m, Bạch Tử Nhạc nín hơi, thận trọng đến gần. Đột nhiên, một con tản mát tại bốn phía xích viêm tinh thú dường như cảm giác có chút nhàm chán. Đột nhiên cực kỳ nhân tính hóa duỗi lưng một cái. Sau đó phù phù một tiếng. Nhảy vào kia sôi trào nham tương bên trong, bành, nham tương bốn phía bắn tung tóe ra, rất nhiều chiếu xuống cái khác xích viêm tinh thú trên thân. Bọn chúng xem như không có thấy, nhưng trong đó nhưng lại một chút, lại vừa vặn xông về Bạch Tử Nhạc. Không tốt, Bạch Tử Nhạc biến sắc, nham tương phóng tới, đôi hắn uy hiếp không lớn, nhưng cùng bài xích hỏa độc chi khí khác biệt chính là. Cái này nham tương chính là xung kích cực kỳ mãnh liệt. Hắn muốn như trước đó như vậy, vô thanh vô tức ở giữa bài xích ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. Như thế, liền liều mạng, nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc rốt cuộc không lo được ẩn tàng. Thân hình khẽ động, hưu, tốc độ tại ngay lập tức kích phát đến cực hạn, tựa như huyễn ảnh. Vọt thẳng đến dựa vào bên trái đại đạo chi hoa trước mặt. Đưa tay nắm chặt, thuận thế một thanh liền đem đại đạo chi hoa cho hái xuống tới. cấp tốc đụng vào sớm đã chuẩn bị xong trong hộp ngọc phong tốt. Sau đó lại cũng không lo được dừng lại, trên thân lôi quang hiện lên, liền nhanh chóng hướng về miệng núi lửa bay thẳng mà đi. Ngao, cũng đúng lúc này, chính tĩnh tu 7 con xích viêm tinh thú đã nhận ra Bạch Tử Nhạc thân ảnh. Tất cả đều tại ngay lập tức lâm vào vô cùng phẫn nộ bên trong. Từng đạo hỏa diễm phun ra, hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Suy suy suy, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Viên mãn cấp độ lôi đình độn quang phía dưới, như kinh hồng lóe lên, vọt thẳng ra miệng núi lửa bên trong. Coi như ngẫu nhiên có một hai đạo uy năng kinh khủng hỏa diễm cuốn tới, cũng bị hắn trên người ngũ đế thần ngự bào trực tiếp ngăn trở, không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Ngao, ngao, ngao, ngoặc kép. Cũng tại lúc này, từng đầu xích viêm tinh thú cũng theo đó phẫn nộ gào thét, hướng về Bạch Tử Nhạc điên cuồng vọt tới. Một con, hai con, ba con, trừ kia 7 con bởi vì đại đạo chi hoa bị lấy đi mà vô cùng phẫn nộ xích viêm tinh thú bên ngoài. Tản mát bên ngoài hai đầu xích viêm tinh thú cũng theo đó vọt ra. Về phần mặt khác 8 đầu xích viêm tinh thú, mặc dù bị cái này động tĩnh bừng tỉnh, nhưng ở phát giác được Bạch Tử Nhạc khí tức yếu ớt, lại đã có nhiều như vậy đồng bạn lao ra tình huống dưới, rất nhanh liền lại nhắm lại hai mắt, hội tụ tại một bụi khác đại đạo chi hoa chung quanh. Một lần nữa tiềm tu, dẫn động 9 đầu, mà lại kia trong nham tương đầu kia xích viêm tinh thú, còn có nham tương chỗ sâu, khả năng tồn tại xích diễm tinh thú vương đều không có bị dẫn động. Bạch Tử Nhạc xông ra miệng núi lửa về sau, cũng không có ngay lập tức rời đi. Tại quan sát đến lần này dẫn động xích viêm tinh thú số lượng về sau, đôi mắt không khỏi khẽ động. Nếu như tất cả xích viêm tinh thú bị toàn bộ dẫn động, hắn đành phải nghĩ cái biện pháp trước đem bọn chúng vùng thoát khỏi lại nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng thực lực siêu tuyệt, thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân thực lực không yếu, nhưng 17-18 đầu xích viêm tinh thú cùng nhau xuất thủ, cũng tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng ứng phó. Nhưng bây giờ, xích viêm tinh thú số lượng chỉ có 9 đầu, tương đối liền dễ dàng rất nhiều. Bằng vào ta đối phong vương cường giả thực lực phán đoán, đối phó 5 đầu tương đương với kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là kim đan cảnh đỉnh phong xích viêm tinh thú, không khó lắm. Tăng thêm thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân hai người chí ít có thể đối phó 2 đầu. Còn lại 2 đầu, những người khác liên hợp phía dưới, tương đối liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về dưới chân núi lửa bay thẳng mà đi. Ngao, một đám xích viêm tinh thú giận dữ, trên thân hồng quang đại thịnh, trong miệng phun ra từng đoàn hỏa diễm, như hỏa vũ bình thường hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét. Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, hư không dậm chân ở giữa, như huyễn ảnh bình thường liên tiếp né tránh, dù là như thế nào dày đặc hỏa vũ, đều khó mà làm bị thương hắn mảy may. Rất nhanh, chung quanh hỏa độc chi khí liền dần dần mỏng manh, loáng thoáng ở giữa, Bạch Tử Nhạc đã thấy nơi xa, chính như Lâm Đại Địch cửu tuyệt kiếm vương một nhóm người. Nhanh, nhanh chuẩn bị giết địch, núi lửa này trong miệng, tổng cộng có 18 con xích viêm tinh thú, trong đó hẳn là còn bao gồm một đầu xích diễm tinh thú vương. Bất quá ta tại bên trong cũng không nhìn thấy, hẳn là nằm ở núi lửa nham tương bên trong. Lần này ta tổng cộng đưa tới 9 đầu, chúng ta trước đem bọn chúng giải quyết lại nói. Bạch Tử Nhạc trong miệng hô to, thân hình so vừa mới bắt đầu lại chậm hơn rất nhiều, càng ra vẻ chật vật tránh thoát một đám lửa xâm nhập. Tốt, đại gia theo ta giết. Cửu Tuyệt Kiếm Vương mặc dù đối với Bạch Tử Nhạc trước đó thiện tự hành động, đồng thời còn không nghe chào hỏi, trực tiếp dẫn động Xích Viêm tinh thú mà đến có chút không thích. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì, khẽ quát một tiếng, từng chuôi phi kiếm như linh quang lóe lên, diễn hóa xuất đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm, thẳng chảm mà ra, Thiên Kiếm Chân Quân, Cự Giác Chân Quân, Túy Hồ Chân Quân cùng cái khác từng vị tu sĩ, cũng tại lúc này nhao nhao động thủ, từng chuôi pháp bảo, từng đạo đại thần thông, công phạt thủ đoạn, cấp tốc càn quét mà ra. Oanh, oanh, oanh, hư không rung mạnh, một bên là hảo chỉnh mà đối đãi, vận sức chờ phát động, một bên thì là tức giận mãnh liệt, tùy tiện nghênh địch, cho dù cấp 4 tinh thú, từng cái khí tức mạnh mẽ hung mãnh, thực lực không kém, nhưng ở ngay từ đầu, cũng bị thiệt lớn, đặc biệt là Cửu Tuyệt Kiếm Vương, coi là thật không hổ là Phong Vương cường giả. Đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm đánh ra, kiếm quang lóe lên, chém thẳng vào mà xuống, đi đầu đầu kia có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong Xích Viêm tinh thú. Toàn bộ đầu từ trên xuống dưới, liền bị đánh mở, trực tiếp chém thành hai nửa, tại chỗ vẫn lạc, kia thần kiếm đến lúc này, dường như còn có dư lực, có chút lóe lên. Trực tiếp chém về phía một đầu khác Xích Viêm tinh thú, đem đối phương cả thân thể chém ngang ra, lực lượng mới có chút suy giảm. Thiên Kiếm Chân Quân lấy kiếm làm tên, nhưng sử xuất pháp bảo lại là một cái tháp cao. Tháp cao bị hắn ném ra ngoài, lớn lên theo gió ở giữa, liền diễn hóa xuất một cái chừng 9 tầng cự tháp. Cự tháp theo Thiên Kiếm Chân Quân khống chế, bỗng nhiên rủ xuống, oanh, một đầu Xích Viêm tinh thú lập tức bị nghiền thành cặn bã, trực tiếp vẫn lạc. Cự Giác Chân Quân pháp bảo chính là một thanh rộng lớn cự kiếm, 10 phần nặng nề, tại hắn trong tay lại hết sức linh xảo, cự kiếm như lưu quang, trực tiếp chém về phía một đầu thực lực đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tinh thú. Con kia tinh thú chỉ so với bị Trương Đông Thăng chém giết kim đan cảnh đỉnh phong tinh thú hơi yếu một bậc. Nếu là lấy chiến lược tính toán, đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Cùng hắn cùng cấp, hắn cự kiếm mặc dù hung mãnh, nhưng ở cái này 80 lần trọng lực hoàn cảnh hạ, hắn công phạt thủ đoạn ngược lại so bình thường hơi yếu một bậc. Tới đối công, lại trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, ngược lại là Túy Hồ Chân Quân, cùng hắn cùng thuộc về kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Chân thực chiến lực xa không bằng hắn, lại hết sức tinh minh lựa chọn trong đó yếu nhất một đầu Xích Viêm tinh thú. Bên hông hắn hồ lô xông ra, bị hắn khu động hạ, linh quang lóe lên, miệng hồ lô tùy theo mở rộng. Lập tức liền có một đoàn bích u sắc thanh quang vung ra. Thanh quang càn quét phía dưới, trực tiếp đem đầu kia Xích Viêm tinh thú bao phủ. Xoát, đầu kia Xích Viêm tinh thú trên người màu đỏ ánh lửa cấp tốc ảm đạm, dường như bị sinh sinh dội tắt. Tiếp lấy Túy Hồ Chân Quân lần nữa một điểm, bích u sắc thanh quang lập tức biến thành một đoàn màu đen lưu quang. Lưu quang xông ra, suy suy suy, đầu kia Xích Viêm tinh thú trên thân kia thật dày, kiên cố vô cùng, da lông lân giáp, liền tựa như bị kịch liệt ăn mòn, cấp tốc tan rã tràn ra, lộ ra đối phương nhu nhược kia huyết nhục. Đến lúc này, hắn mới chính thức xuất thủ, một thanh kim châm vô thanh vô tức đâm ra, thuận đối phương hiển lộ huyết nhục, đâm vào đi vào. Về phần Linh Cữu Chân Quân, Vương Duy Chân, Tế Vũ Chân Quân các cái khác tu sĩ thì tương hỗ liên hợp, cùng nhau ứng phó cái khác Xích Viêm tinh thú. Mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Bạch Tử Nhạc đồng dạng xuất thủ, lơ lửng hư không, tâm niệm vừa động ở giữa, phi kiếm xuyên không, sử xuất một kiếm phá vạn pháp. Phốc, phốc, phốp, từng kiếm một đâm ra, mặc dù là ẩn tàng thực lực, cũng không có hiển lộ ra toàn bộ công phạt thủ đoạn. Nhưng mặc kệ là phi kiếm lóe lên quỹ tích, vẫn là kiếm quang xông ra thời điểm, loại kia linh động cùng tấn mãnh, đều tinh diệu không thể tưởng tượng nổi, mà lại hắn phi kiếm mới ra, dường như tất có thu hoạch, không chỉ có luôn có thể vừa đúng đâm về phía Xích Viêm tinh thú điểm yếu. Hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng đánh gãy công kích của đối phương. Chỉ hắn một người, lại hắn vẫn chỉ là hiển lộ ra kim đan cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ lực lượng cùng thủ đoạn tinh. Huống dưới, một con có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ Xích Viêm tinh thú. Liền bị sinh sinh cuốn lấy, không chỉ có không thể dựa vào gần hắn mảy may, ngược lại trên thân còn xuất hiện từng cái huyết động, dường như gặp ức hiếp, vô cùng chật vật. Kiếm thuật này thật là lợi hại. Chiến đấu thời điểm, mọi người mặc dù đều liều mạng đối địch, nhưng một lần tình cờ ánh mắt xẹt qua, luôn có thể nhìn thấy cái khác tu sĩ tình trạng. Cho dù trong mọi người, làm người ta chú ý nhất, tất nhiên là Phong Vương cường giả, Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng Cửu Tuyệt Kiếm Thuật. Nhưng Bạch Tử Nhạc kia tinh diệu vô cùng phi kiếm chi thuật, kia lấy yếu thắng mạnh, lấy kim đan cảnh trung kỳ, sinh sinh đem một vị kim đan cảnh hậu kỳ Xích Viêm tinh thú áp chế thủ đoạn, lại càng làm cho sở hữu người rung động. Đây chính là hắn lúc trước đưa ra một kiếm phá vạn pháp. Vì cái gì ta cảm giác hắn môn kiếm thuật này thủ đoạn xa so với lúc trước càng tinh diệu gấp 10 gấp trăm lần. Loại này đối với kiếm thuật lực khống chế, hắn môn kiếm thuật này đại thần thông, chẳng lẽ đã đại thành, thậm chí viên mãn a? Hắn công phạt cường độ cùng lúc trước biểu hiện ra vẫn là kim đan cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ, nhưng chính là công kích như vậy cường độ, lại có thể để cho một con kim đan cảnh hậu kỳ tinh thú chật vật như thế. Như thế nói đến, hắn chân thực chiến lực há không chính là kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ? Ngoặc kép, từng vị tu sĩ đối địch đồng thời, trong lòng cũng nói thầm, từng đợt sợ hãi thán phục. Phốp, Bạch Tử Nhạc lại là một kiếm đâm ra, một kiếm này như lưu quang lóe lên, thừa dịp đối phương một cái công kích quay người ở giữa, trực tiếp đâm vào hai mắt của nó, cũng thuận thế tại nó óc bên trong một quấy. Trong chốc lát, con kia Xích Viêm tinh thú liền vô cùng biệt khuất vẫn lạc tại hắn trên tay. Những này Xích Viêm tinh thú lực lượng xác thực cực mạnh, tốc độ lực lượng lực phòng ngự đều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng đối với lực lượng trường khống lại quá thô giáp, kỹ xảo không được, đối với thiên địa tự nhiên vận dụng chi đạo sử dụng không đủ, tự nhiên có thể bị nhẹ nhõm áp chế, bị ta xa hơ không đủ lực lượng của đối phương nhẹ nhõm chém giết. Bạch Tử Nhạc đáy lòng cảm khái không thôi, càng thêm rõ ràng kỹ xảo, hoặc là nói là dán vào đại đạo thủ đoạn tại chiến đấu bên trong ưu thế. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mới thuận thế nhìn phía cái khác phương hướng. Cửu Tuyệt Kiếm Vương thực lực siêu tuyệt, tại vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm chém giết hai đầu Xích Viêm tinh thú về sau, lại lần nữa xuất thủ, rất nhanh lại là hai đầu Xích Viêm tinh thú vẫn lạc tại hắn trong tay. Mà cái khác tu sĩ, tại số lượng ưu thế phía dưới, cũng rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Còn lại mấy đầu tinh thú, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ bị chém giết trống không. Thế là Bạch Tử Nhạc không còn xuất thủ, nhìn qua đồng dạng đã ngừng xuống tới Cửu Tuyệt Kiếm Vương, mở miệng nói ra, Kiếm Vương tiền bối, ta lại đi đem mặt khác một nhóm Xích Viêm tinh thú dẫn tới. Nói, tâm niệm vừa động, hắn thân hình liền tựa như linh quang, lên như diều gặp gió, cấp tốc hướng về hư không kéo lên mà đi. Trương Đông Thăng nhìn qua Bạch Tử Nhạc thân ảnh, ánh mắt lóe ra, nghĩ nghĩ, dường như có chút không yên lòng, vội vàng hướng lấy Thiên Kiếm Chân Quân phân phó vài câu. Sau đó thân hình cũng như lưu quang bình thường luồn lên, hướng về miệng núi lửa bay thẳng mà đi. Bạch Tử Nhạc đối với cái này, tự nhiên không hề có cảm giác. Tại vọt tới 500 trượng về sau, lại lần nữa sử xuất âm ảnh lĩnh vực đại thần thông. Thân hình biến mất tại hư vô bên trong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.